Chương 206, Linh Thạch Quáng, chia bánh kem. 3. Cầu toàn đặt trước. Thời gian một chút xíu chuyển rời, bản xạ mổ chung quanh thân thể đỏ như máu vũ khí cũng thay đổi càng lúc càng nồng nặc. Sau cùng, màu đỏ vũ khí trực tiếp ngưng kết thành một cái huyết sắc kén lớn, đem bản xạ mổ bao ở bên trong. Đại khái hơn nửa giờ đi qua sau. Huyết sắc kén lớn xuất hiện một tia động tĩnh. Một cái non mịn tay nhỏ phá vỡ kén lớn từ bên trong chui ra. A, ta rốt cục khôi phục. Bản xạ mộ đột nhiên đụng tới, một mặt cao hứng nhào vào Tô Thanh trong ngực. Lúc này bản xạ mộ bộ dáng cũng phát sinh một chút biến hóa. Nói như thế nào đây, hẳn là các phương diện đều thay đổi thêm hoàn mỹ, mị lực gia tăng. Không biết vì cái gì, rõ ràng là quỷ hút máu, lại cho người ta một loại thần thánh cao khiết cảm giác. Không giống như là quỷ hút máu, giống như là một vị cao khiết thiên sứ. Ta hiện tại cũng có thể bảo hộ ngươi. Bản xạ mộ ngẩng đầu dùng hồng bảo thạch rôn nở dê như ánh mắt híp mắt vừa cười vừa nói. Ừm, có thể. Tô Thanh không có phủ nhận, thân vương cấp bậc huyết tộc đã đạt tới xem như cấp 7 tồn tại, trước mắt thiên địa quy tắc hạn chế dưới, bản xạ mộ thực lực đã đạt tới đỉnh phong. Cảm tình ta vẫn là yếu nhất. Một bên Tú Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn thầm nói. Không có việc gì, các ngươi không phải muốn học võ công sao, trong khoảng thời gian này ta thì dạy các ngươi. Quan Nguyệt có hùng bá thiên hạ bộ này đao pháp đã không sai biệt lắm đầy đủ. Tú Nhi cùng bản xạ mổ kinh nghiệm tác chiến không đủ, ngược lại là có thể dùng một môn võ công tăng lên chính mình thực lực. Mà lại Tô Thanh đã chọn tốt. Còn có cái gì so cửu âm thần chảo càng thích hợp hai nữ đây? Đều là dùng móng vuốt đối địch. Mà lại bạch mãng tiên pháp hai nữ cũng có thể sử dụng, nhớ đến kiếp trước một bước gạ nỉm bên trong quỷ hút máu tựa hồ thích vô cùng dùng huyết tiên. Mà Thanh Khâu nhất tộc cũng thường xuyên dùng chính mình cái đuôi cùng địch nhân chém giết. Ba ngày sau, người một nhà sáng sớm rời giường tụ ở ngoài cửa trên bãi cỏ. Quan Nguyệt cùng Tô Thanh đều cầm một thanh quỷ đầu đao bắt đầu quyết đấu. Một bên, hai tiểu cũng là đem cửu âm thần chảo đùa nghịch uy phong lấm liệt, đánh quên cả trời đất. Đương nhiên, đây cũng là bản xả mồ áp chế thực lực, bằng không Tú Nhi đoán chừng một chiêu liền bị mang đi. Giao thủ nửa giờ, Tô Thanh cùng Quan Nguyệt dừng lại. Rất không tệ, quen đi nữa luyện một đoạn thời gian, ta sẽ dạy ngươi một môn đao pháp. Quan Nguyệt tăng lên rất nhanh. Không có gì bất ngờ xảy ra, qua một thời gian ngắn liền có thể học tập phong vân thế giới ma đao, sau đó đem giao cho Quan Nguyệt. Đã Quan Nguyệt ưa thích cái này võ công, vậy liền một con đường hướng phần cuối đi thôi. Tô tiền bối. Lúc này, môn bên ngoài truyền đến Liêu Thiên Hoa thanh âm. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không dừng Liêu Thiên Hoa, Nhiếp Phong người cục trưởng này cùng Lý Trường An cái này phó cục trưởng cùng đi. Tô Thanh dùng điều khiển khống chế cửa mở ra, ba người rón rén đi tới. Làm sao lại có chuyện gì giải quyết không tìm tới môn? Tô Thanh phối hợp rót cho mình một ly trà, vừa cười vừa nói. Ba người nghe xong lời này xấu hổ cười một tiếng. Tựa hồ từ khi đường trung khu thêm một cái Tô Thanh về sau, bọn họ an toàn cục gặp phải sự tình cũng nhiều. Luôn cảm giác biến lười. Chỉ là nói như vậy cũng không đúng. Trước kia đây, an toàn cục là cao nguy ngành nghề, nhiều khi gặp phải đều là loại kia tình thế chắc chắn phải chết. Hiện tại chủ yếu là có cái trợ giúp cao bận bịu đỉnh lấy, cho nên nguyên bản cao nguy ngành nghề biến thành thấp nguy ngành nghề. Xem ra tự nhiên là giống biến lười. Tô Thanh nhìn xem ba người biểu lộ lắc đầu. Hắn cũng không có khác ý tứ, hắn hợp tác với an toàn cục vẫn luôn là cả hai cùng có lợi, thật một phương diện nỗ lực còn chưa từng gặp qua. Cho nên chẳng qua là theo như nhu cầu mà thôi. Nói thẳng đi, chuyện gì? Tô Thanh ngồi xuống nhìn lấy ba người nói. Thực đây, cũng không phải nguy hiểm gì sự tình. Lý Trường An nhỏ giọng thầm thì một câu. Ừm, không nguy hiểm, cũng là có một khối bánh kem hiện tại cần phân chia một chút. Liêu Thiên Hoa nhanh chóng nói theo. Mà cái này bánh kem đây, là dựa theo thực lực quyết định, muốn phân nhiều, liền cần tìm mấy người cao thủ. Nhiếp Phong lớn nhất rồi nói ra. Lúc này, trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Thì là muốn lạ sổ thanh nhất lên chia bánh kem, để cho mình bên này bánh kem phân nhiều một chút. Phân cái gì bánh kem? Tô Thanh không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Linh Thạch Quáng. Nhiếp Phong nói ra ba chữ. Linh Thạch Quáng Tô Thanh trong nháy mắt minh bạch. Nếu như nói tại nhân loại phạm vi bên ngoài lưu truyền tiền tệ là hắc tinh loại hình tiền tệ. Như vậy tại nhân loại trong vòng luẩn quẩn lưu truyền thì chính là. Chỉ là linh thạch đó cũng là rất sớm trước đó nhân loại giới tu hành lưu truyền tiền tệ, sớm tại thiên địa hạn chế mở ra trước đó. Mà thiên địa hạn chế mở ra về sau, linh khí giảm bớt, linh thạch quáng cũng rất nhanh biến mất, linh thạch khan hiếm tự nhiên không thể dùng giá trị cân nhắc. Đến sau cùng, linh thạch cơ hồ đã mai danh nhận tích, từ đó giới tu hành tiền tệ biến mất. Sau đó chỉ có thể lấy vật đổi vật, hoặc là dùng một số hắn đồ vật đến thay thế. Hiện tại thiên địa quy tắc một chút xíu bắt đầu tiêu tán, linh khí cũng dần dần nồng nặc lên, linh thạch quáng cũng liền lại xuất hiện. Mà linh thạch quáng xuất hiện tự nhiên đại biểu cho một phen tranh đấu. Ừm, trước đây không lâu, có người tại Trung Châu cảnh nội nào đó thung lũng nở dê bên trong phát hiện một chỗ linh thạch quáng, tin tức trong nháy mắt trải rộng toàn bộ Trung Châu đại địa, rất nhiều thế lực ở đây hào hào phát triển xuất hiện muốn tranh đoạt trước kia, linh thạch quáng xuất hiện mì hệ nở không một phen gió tanh mưa máu, bất quá bây giờ đây, vì không tạo thành quá lớn ảnh hưởng, chính tà lưỡng đạo quyết định công bình cạnh tranh, cũng chính là tỉ thí. Nhiếp Phong chậm rãi giải thích nói, cái này bánh kem là làm sao phân? Tô Thanh một miệng hỏi điểm mấu chốt. Đi qua mọi người thương nghị cuối cùng quyết định vẫn là thực lực đến định, thiết trí lôi đài, người nào thắng nhiều, người nào được đến thì nhiều, mỗi cái thế lực tầng trên cùng nhất chế 3 người. Nhiếp Phong tiếp tục giải thích nói. Vậy các ngươi chuẩn bị cùng ta làm sao chia? Tô Thanh nhấp một miệng trà, thấp giọng nói ra. Chúng ta chuyến này mục đích là cờ âm ở tới 3% làm là được, nếu như tiền bối tham gia, 5% nắm bắt tới tay về sau, dư thừa tất cả đều là tô tiền bối ngươi. Nhiếp Phong nói thẳng. 5% thấp như vậy Tô Thanh có chút ngoài ý muốn nói ra. Tô tiền bối, ngươi đây cũng không biết, Trung Châu đại địa mặt ngoài phát triển tông môn thì có thật nhiều, coi là dấu ở âm thầm tông môn cùng những cái kia tà đạo tông môn, cùng nhau số lượng rất to lớn, có thế cờ âm ở tới 5% chúng ta đoán chừng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Liêu Thiên Hoa không chút khách khí vạch trần chính mình cơ sở. Nếu là không có ta, các ngươi cảm giác mình có thế cầm nhiều ít? Tô Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy 3 người. Nghe thấy lời này, Nhiếp Phong 3 người trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Nhiều nhất 1% dù sao an toàn cục mặt nổi thoạt nhìn là thế lực lớn nhất, nhưng là dù sao thuộc về quan phương tính chất, lực lượng vô cùng phân tán, mà lại an toàn cục cũng không phải là chỉ có hắn một chỗ đi, còn có 2 cái địa phương an toàn cục cùng bọn hắn cùng đi. Đây cũng là bởi vì các đại tông môn cho quan phương một bộ mặt, cho an toàn cục tổng cục 3 cái danh lệch, nếu không nếu thật là chỉ đi một cái bộ môn, 1% khả năng cũng khó khăn. Tốt ta, ta đáp ứng. Tô Thanh uống xong trong tay trà, gật đầu đáp ứng. An toàn cục tuy nhiên dựa vào hắn vì chính mình tranh thủ lợi ích, nhưng là một phương đi hệ nở khác cờ, nếu như an toàn cục không tìm đến hắn, hắn một hào đều lấy không được. Đôi bên cùng có lợi, làm ăn không cứ như vậy. Nghe thấy lời này, 3 người trên mặt vui vẻ. Nguyên bản vì chuyện này phát sầu 3 người trong nháy mắt cảm giác vững vàng. Bất quá ta có một cái điều kiện. Tô Thanh đột nhiên nói ra. Điều kiện gì ngươi nói, chúng ta đều đáp ứng. Rất đơn giản, đường trung khu đi ta một người là được rồi. Có thể. Có tô tiền bối, hay xảy ra 2 người cũng không có ý nghĩa.